Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 7, Real Madrid Trung Quốc hành. Thời gian, 17 tháng 11 năm 2012 ngay ở Barcelona, fan bóng đá hưng phấn không thôi thời điểm. Barcelona câu lạc bộ lại có tân động tác. Barcelona từ Italy Udinese tiến cử Sanchez, phí chuyển nhượng 26 triệu euro. Có thể thấy, ở Real Madrid dưới sự kích thích, Barcelona lập tức cùng Real Madrid triển khai quân bị thi đua. Có điều, ngay ở Barcelona trắng trợn dẫn viên thời điểm, Real Madrid bên trong đã bắt đầu chuẩn bị sắp đến Trung Quốc hành. Từ lúc năm nay tháng 1, thì có Tây Ban Nha truyền thông tuôn ra ngày hôm nay mùa hè. Real Madrid khả năng toàn đội đến Hoa tham gia hai trận thương mại thi đấu, phân biệt là ở Thượng Hải cùng Quảng Châu. Nhưng tin tức này vẫn không thể tìm được chứng minh. Trên thực tế ở lúc đó cũng xác thực không có nói định, hoặc là xác thực nói là ở cung chính gia nhập liên minh đội bóng trước đều vẫn không có nói định. Cân nhắc đến American Cup F đến tháng 7 đấu võ, đến thời điểm Kaká chờ hiệu lực với Brazil cùng Argentina, các ngôi sao bóng đá đều sẽ vắng chỗ. Này quân lệnh Real sức hấp dẫn mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó công ty cò môi giới vẫn do dự. Real Madrid đến Hoa hai lần, ngoại trừ năm 2003 lần kia công ty cò môi giới kiếm lời ít tiền. Năm 2005 lần kia thuần túy là đền tiền kiếm lời thét to. Nếu như Kaká không thể tới, Real Madrid còn muốn thêm 6 triệu euro lệ phí di chuyển. Chuyện này quả là chính là giá trên trời, hầu như không có khả năng lắm kiếm về. Năm 2010 thời điểm Real Madrid cũng đã quyết định phóng hoa. Thế nhưng gặp phải thời đó vừa trở thành Real huấn luyện viên Mourinho kiên quyết phản đối, cùng với World Cup ảnh hưởng nghiêm trọng, cuối cùng không có thành hàng. Có điều trước kia ký kết hợp đồng Đông Nam Á công ty cò môi giới thu được năm 2011 Real Trung Quốc. Hành quyền ưu tiên, lệ phí di chuyển đoán là 440 vạn euro. Chỉ là cái giá này đối với Trung Quốc thi đấu công ty tới nói thực sự là quá cao. Phải biết năm 2003 Real Madrid nắm giữ Raul, Ronaldo, Beckham, Zidane, Figo, Roberto Carlos, Casillas, 7 đại siêu sao. Đến Hoa lúc lệ phí di chuyển cũng mới 150 vạn euro. Vì lẽ đó năm nay mùa hè đến Trung Quốc tin tức trước sau là một tin đồn. Real câu lạc bộ vừa không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Florentino trước sau hai lần dẫn đội đến Trung Quốc, hắn đối với Trung Quốc thị trường vẫn rất mê. Hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha tảng mỡ dày này. Tất cả những thứ này vấn đề ở cung chính chuyển nhượng gia nhập liên minh sau khi toàn bộ giải quyết dễ dàng. Từ cung chính xuất đạo tới nay, cung chính ở Trung Quốc độ hot vẫn tăng cao. Thậm chí có thể nói một mình hắn có thể liền tương đương với năm đó Real 7 đại siêu sao sức hấp dẫn. Chỉ cần nắm giữ cung chính, Real Madrid đi tới Trung Quốc hấp kim đem không tồn tại bất kỳ cản trở cùng khó khăn. Trước còn do dự không quyết định Trung Quốc công ty cò môi giới vào lúc này lại như là cướp như thế. Muốn từ Đông Nam Á công ty cò môi giới trong tay cướp cái này Real đến Trung Quốc hoạt động quyền. Có điều Đông Nam Á công ty cò môi giới cũng không phải ngớ ngẩn. Nhân cơ hội đề giới, cuối cùng trải qua một phen căng thẳng đàm phán, Trung Quốc nhà này công ty cò môi giới lấy 7 triệu euro giá cả lấy xuống. Này 7 triệu bên trong có 550 vạn là cho Real Madrid lệ phí di chuyển, còn lại chính là cho Đông Nam Á công ty cò môi giới. Cứ việc cần trả giá cao như thế ngang đánh đổi, thế nhưng Trung Quốc công ty cò môi giới vẫn như cũ lạc quan phỏng chừng cung chính gia nhập liên minh sẽ làm bọn họ thu hồi này bút đầu tư. Tất cả những thứ này đều bởi vì cung chính gia nhập liên minh. Mà ở Real bên trong, làm cung chính vừa chuyển nhượng gia nhập liên minh đội bóng sau khi Sanchez ngay ở bày ra thi hành 2011 Real Madrid Trung Quốc hành trình hoạt động. Lần này dù cho Mourinho như thế nào đi nữa phản đối, hắn cũng muốn thuyết phục Florentino đồng ý chuyện này. Manchester United nắm giữ cung chính thời điểm Trung Quốc hành nhưng là để châu Âu hết thảy nhà giàu đều mê tít mắt không ngớt. Hiện ở tại bọn hắn Real Madrid nắm giữ cung chính. Không đi Trung Quốc phong quang một cái. Vậy tuyệt đối là không còn gì để nói. Cuối cùng Mourinho nhượng bộ. Dù sao Real Madrid ở cung chính trên người bỏ ra 1 ức euro. Nếu như không cho bọn họ thông qua thủ đoạn gì đến thu hồi điểm thành phẩm, cũng không quá hiện thực. Real Madrid là một nhà câu lạc bộ bóng đá. Rồi lại không chỉ là một nhà câu lạc bộ bóng đá. Cuối cùng xác định được hành trình là từ giờ Bắc Kinh ngày mùng 2 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8. Trong đó ngày mùng 5 tháng 8 buổi tối ở Quảng Châu cùng Quảng Châu Hằng Đại tiến hành một cuộc tranh tài. Ngày mùng 8 tháng 8 buổi tối sẽ ở 8 vạn người sân thể dục cùng Thượng Hải Thân Hoa đội quyết đấu. Ngày thứ 2 từ Thượng Hải trực tiếp bay trở về Madrid. Bởi vì hợp đồng bên trong ghi chú rõ Kaká nhất định phải tham gia 2 trận thương mại thi đấu. Ra trận thời gian tích lũy không được thấp hơn 60 phút. Vì lẽ đó Kaká tham gia American Cup, đem trực tiếp từ Argentina bay đi Trung Quốc, cùng đội bóng hội hợp. Tuy rằng Kaká ở trong một năm trước biểu hiện cũng không như ý muốn. Ở Real Madrid trong đội cũng dần dần mà mất đi vị trí. Thế nhưng Kaká ở Trung Quốc trong nước vẫn có rất cao độ hot. Hơn nữa Kaká độ hot còn cao hơn quá Cristiano Ronaldo. Người Brazil là cung chính sau khi Real Madrid trong trận nhân khí cao nhất ngôi sao bóng đá. Đây chính là vì cái gì Trung Quốc công ty có môi giới cần phải để Kaká đến nguyên nhân chủ yếu nhất. Theo cung chính gia nhập liên minh, fan bóng đá Trung Quốc càng hy vọng nhìn thấy cung chính cùng Kaká đặc sắc phối hợp. Ngày mùng 1 tháng 8, Real Madrid đội đoàn người từ Real Madrid xuất phát, bay về phía Trung Quốc. Bắt đầu rồi Real Madrid năm nay mùa hè Trung Quốc hành. Đến Trung Quốc đánh thương mại thi đấu này đã không phải lần đầu tiên. Cung chính ở Manchester United thời điểm liền đến quá Trung Quốc. Vào lúc ấy, hắn cũng cảm giác được fan bóng đá Trung Quốc nhiệt tình. Lần kia Trung Quốc hành cho cung chính lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Lại một lần nữa đi Trung Quốc, cung chính phi thường hưng phấn. Tại đây chi Real Madrid trong câu lạc bộ các ngôi sao bóng đá đã tham gia châu Á hành cầu thủ còn thật không có mấy cái. Tuy rằng chợt có ngôi sao bóng đá bởi vì quay quảng cáo đã tới Trung Quốc. Thế nhưng đều là đến vậy vội vã đi vậy vội vã. Đối với Trung Quốc cũng không phải hiểu rất rõ. Vì lẽ đó, đến từ quyết định Trung Quốc hành, Real Madrid các ngôi sao bóng đá liền dồn dập hướng về cung chính hỏi thăm Trung Quốc tất cả. Kỳ thực, cung chính cái tên này đối với Trung Quốc cũng không phải đặc biệt thuộc. Thế nhưng cái tên này đã sớm chuẩn bị. Hắn đem ở trên lưới vơ vét tất cả. Bùm bùm nói cho Real Madrid ngôi sao bóng đá. Điều này làm cho Real Madrid ngôi sao bóng đá đối với Trung Quốc hành có thêm một phần chờ mong. Casillas là đã tham gia Trung Quốc hành. Thế nhưng cái tên này bây giờ đối với Trung Quốc vẫn là hai mắt bôi đen. Không hiểu. Vì lẽ đó, cái tên này cũng thường thường cùng cung chính hỏi thăm. Thông qua lần này châu Á hành. Này châu Á hành vừa mới bắt đầu đây. Cung chính đã cùng bên người Real Madrid các ngôi sao bóng đá đánh được rồi quan hệ. Đây đối với cung chính tới nói không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tốt bắt đầu. Quảng Châu phương diện đối với lần này nghênh tiếp Real Madrid là làm đủ chuẩn bị. Từ máy bay hạ xuống ở sân bay bắt đầu từ giờ khắc đó. Náo nhiệt Real Trung Quốc hành trình liền mở màn. Máy bay còn ở Quảng Châu bầu trời xoay quanh thời điểm. Các cầu thủ liền dồn dập đẩy ra cửa sổ mạn tàu bên. Hướng phía dưới nhìn xung quanh. Tòa này Trung Quốc thành thị cho bọn họ ấn tượng đầu tiên chính là thật to lớn a. Madrid là Tây Ban Nha đệ nhất thành phố lớn. Nội thành diện tích cũng có điều mới 607 km vuông. Nhân khẩu ước 310 vạn. Quảng Châu nội thành diện tích thì có 3,843 km vuông. Nhân khẩu hơn 10 triệu. Madrid cùng Quảng Châu căn bản không phải một đẳng cấp thành thị. Vì lẽ đó ở trên máy bay quan sát Quảng Châu lít nha lít nhít kiến trúc cùng nhằng nhịt khắp nơi. đường phố, đại, chính là những này cầu thủ ấn tượng đầu tiên. Làm máy bay hạ xuống ở Quảng Châu Tân Mây Trắng sân bay quốc tế. Ở trên bãi đậu máy bay đã chật ních trước tới đón tiếp lãnh đạo cùng truyền thông cùng với may mắn. Các cổ động viên, fan bóng đá Trung Quốc điên cuồng để kiến thức rộng rãi Real Madrid, các ngôi sao bóng đá cũng là hơi chấn động một cái. Nhiệt tình, quả thực quá nhiệt tình. Fan bóng đá Trung Quốc nhiệt tình nhưng là không Quảng Châu khí trời còn muốn nhiệt. Đây là Real Madrid các cầu thủ đối với fan bóng đá Trung Quốc ấn tượng đầu tiên. Real các cầu thủ cưỡi xe buýt cũng là trực tiếp mở ra trên bãi đậu máy bay. Đến thời điểm Real toàn đội có thể trực tiếp ngồi xe bus từ sân bay rời đi. Mà không cần đến sân bay nhà lớn bên trong đi một chuyến. Người nơi nào nhiều, địa phương chật hẹp, dùng dễ dàng gây nên rối loạn. Đối với bảo an tới nói rất bất lợi. Máy bay rung động hạ xuống. Ở trên đường chạy trượt. Cuối cùng trượt tới chỉ định trên bãi đậu máy bay. Có cầu thủ đưa tay ra duỗi người. Làm mười mấy tiếng máy bay. Vẫn còn có chút mệt mỏi. Đi ra máy bay trình tự cũng là rất chú ý. Bởi vì là hoạt động thương nghiệp. Vì lẽ đó tự nhiên là giá trị buôn bán đại cầu thủ đi ở trước nhất. Lần này đi tuốt đàng trước đương nhiên là năm nay mùa hè mới gia nhập liên minh đội bóng cung chính. Cung chính không chỉ có đẩy đệ nhất thế giới tiền đạo, đệ nhất thế giới giá trị bản thân, thế giới cầu thủ xuất sắc nhất chờ chút vầng sáng. Càng chủ yếu chính là cái tên này trên người viêm hoàng huyết thống. Real Madrid đối với lần này Trung Quốc hành phi thường coi trọng. Hầu như mỗi cái phương diện đều nghĩ tới. Cung chính vừa xuất hiện, hiện trường cổ động viên liền sôi trào. Điên cuồng hô lớn tên cung chính. Nhiệt tình hoan hô, vung vẩy trong tay hoan nghênh quảng cáo. Cực kỳ nhiệt tình, ký giả phía dưới cũng là điên cuồng theo. Đè động trong tay màn chập, sát sát sát âm thanh không dứt bên tai. Đón thêm chính là Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo xuất hiện thời điểm sắc mặt âm trầm. Lúc này hắn chính là câu lạc bộ sắp xếp không hài lòng đây. Theo suy nghĩ của hắn, đi ở trước nhất hẳn là hắn Cristiano Ronaldo, mà không phải cái gì chó má cung chính. Quảng Châu cổ động viên cũng không biết những này. Mắt thấy Cristiano Ronaldo xuất hiện lập tức điên cuồng hoan hô. Có điều, thanh âm này rõ ràng so với cung chính xuất hiện thời điểm nhược xuống không ít. Cristiano Ronaldo mặt lạnh theo cung chính đi xuống. Lại sau đó chính là Kaká. Kaká vừa xuất hiện hiện trường tiếng hoan hô càng là một làn sóng cao hơn một làn sóng. Thanh âm này tuyệt đối so với vừa Cristiano Ronaldo âm thanh cao hơn rất nhiều. Tựa hồ có thể cùng cung chính xuất hiện thời điểm âm thanh cùng sánh vai. Vậy thì có thể nhìn ra được Kaká ở Trung Quốc cao nhân khí. Kaká sau khi, sau đó là đội trưởng Casillas, đón lấy là Higuain, lại tiếp sau đó chính là Pepe. Kỳ thực nói riêng về ngôi sao bóng đá chất lượng, Galacticos 2.0 đương nhiên không sánh được Galacticos 1.0. Lúc đó 7 đại siêu sao tập hợp Real, là cỡ nào chấn động a? Bây giờ Real tính toán đâu ra đấy có thể xưng tụng siêu sao, kỳ thực cũng chỉ có Cristiano Ronaldo, Kaká cùng Casillas, cùng với vừa gia nhập liên minh đội bóng cung chính. Có điều, lần này Real Madrid Trung Quốc hành thanh thế cũng không năm đó Real Madrid Trung Quốc hành thanh thế kém bao nhiêu. Bởi vì cung chính tên yêu nghiệt này xuất hiện, Real Madrid ngôi sao bóng đá đến, để Quảng Châu thành phố này tỏa sáng sức sống mới giống như vậy. Phố lớn ngõ nhỏ trên đều đầy dãy Real Madrid Trung Quốc hành. Mà cung chính tin tức càng là che ngợp bầu trời địa trong bữa tiệc toàn bộ Quảng Châu. Bóng đá ở Quảng Châu vẫn rất hừng hực. Đặc biệt là gần nhất 2 năm. Quả thực hừng hực đến không một bên. Đây cũng là bởi vì Hằng Đại Địa Sản làm chủ Quảng Châu bóng đá. Hằng tiến nhanh vào Quảng Châu bóng đá sau khi đại tập trung vào cùng thành tích tốt để thành phố. Quảng Châu dân đối với bóng đá nhiệt tình tăng vọt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,